Yêu Thần Ký, chương 145, Hoàng Kim Cấp, góc truyện audio.com, edit, nhà đầu tư, với Nhiếp Ly, Thanh Đồng, Bạch Ngân đều là rất dễ dàng có thể đột phá. Tấn cấp Hoàng Kim cấp độ khó hơi có tăng lên, nhưng là không phải cái khó khăn gì. Công pháp đám người ngưng nhi tu luyện, đột phá Hoàng Kim cấp quả thực là dễ dàng. Chỉ cần tích lũy linh hồn lực đầy đủ, liền có thể đơn giản đột phá. Về phần Nhiếp Ly, bởi vì tu luyện thiên đạo thần quyết, tấn cấp so với người khác khó hơn nhiều gấp mấy lần. Bất quá tuy rằng khó khăn gấp mấy lần, nhưng là không phải khó khăn cỡ nào. Không ngừng hút vào xích huyết chi tinh bên trong linh hồn lực. Sau đó luyện hóa thành linh hồn lực của bản thân. Linh hồn hải không ngừng mở rộng. Linh hồn lực có một cảm giác phình lên. Bất quá Nhiếp Ly cũng không có lập tức trùng kích Hoàng Kim cấp. Mà là đem linh hồn hải trong linh hồn lực không ngừng áp xúc. Tiếp tục áp xúc tại một khu vực rất nhỏ bên trong. Sau đó tiếp tục hấp thu xích huyết chi tinh. Gấp rưỡi linh hồn lực. Gấp 2 linh hồn lực, gấp 3 linh hồn lực, hao phí trọn vẹn hơn 10 miếng xích huyết chi tinh, linh hồn hải trong trọn vẹn dung nạp xuống gấp 7 linh hồn lực về sau. Linh hồn hải của Nhiếp Ly rút cuộc đạt đến cực hạn. Tốt rồi, Nhiếp Ly mở choàng mắt, linh hồn lực trong linh hồn hải mãnh liệt mênh mông bắn lên. Điên cuồng mà hướng phía Nhiếp Ly toàn thân trăm mạch xung đi. Oanh oanh oanh, tựa như thủy triều mãnh liệt, không thể chỉnh đốn, khí thế trên người Nhiếp Ly đột nhiên cường đại rồi gấp mấy lần. Đạt đến cấp bậc Hoàng Kim Nhất Tinh, tuy rằng chỉ có Hoàng Kim Nhất Tinh, nhưng Nhiếp Ly bằng vào kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước, bình thường Hoàng Kim cấp cường giả, chỉ sợ cũng không phải Nhiếp Ly đối thủ. Nhiếp Ly cảm thụ được linh hồn lực trong cơ thể. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong linh hồn hải này sinh chậm rãi lớn lên. Hóa thành một đầu dây leo thật dài. Hóa thành hai cái chi nhánh. Một chi liền ở hổ nha hùng miêu. Một chi liền ở ảnh yêu yêu linh. Hổ nha hùng miêu cùng ảnh yêu yêu linh. Chậm rãi cuộn mình, mà bắt đầu, giống như là dây leo bên trên hai quả trái cây bình thường. Không ngừng hấp thu dinh dưỡng từ dây leo. Nhiếp Ly có thể cảm giác được. Hổ nha hùng miêu cùng ảnh yêu yêu linh, đang phát sinh kỳ dị lột xác, loại kỳ dị biến hóa này, làm Nhiếp Ly đều tấm tắc kêu kỳ lạ, bởi vì hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai linh hồn lực trong linh hồn hải, có thể diễn hóa ra thực chất hình thái, xem ra chính mình đối với lý giải linh hồn lực, vẫn là không đủ a. Nhiếp Ly nhanh chóng đem khí tức trên thân ẩn nấp, tuy rằng đạt đến Hoàng Kim Nhất Tinh cấp bậc. Nhưng khí tức trên thân, lại như cũ vẫn là Bạch Ngân cấp, dùng năng lực của Nhiếp Ly ẩn giấu thực lực, chỉ sợ tư không dịch đến, cũng chưa chắc có thể cảm ứng ra thực lực chân chính của Nhiếp Ly. Lúc Nhiếp Ly điều chỉnh hết khí tức, thời gian đã qua trọn vẹn 10 ngày, tiếng kêu thảm thiết của đoạn kiếm rút cuộc chậm rãi lắng xuống. Cuối cùng, không phát ra một tia tiếng vang, đám người Nhiếp Ly đã lần lượt xuất hiện. Lẳng lặng nhìn xem đoạn kiếm nằm trên mặt đất, hắn làm sao vậy, đám Đỗ Trạch cảm giác được, khí tức trên người đoạn kiếm càng ngày càng yếu ớt, dần dần cảm ứng không tới, đám người Tiếu Ngưng Nhi cùng Lục Phiêu cũng đều có chút bối rối. Đoạn kiếm sẽ không như vậy chết à, chỉ có Nhiếp Ly. Phi thường trầm tĩnh mà nhìn lẳng lặng đoạn kiếm nằm trên mặt đất. Nếu như đoạn kiếm có thể sống qua đi. Vậy có cơ hội trở thành một tuyệt thế cường giả, nếu như sống không qua đi, chỉ sợ cũng, hồi lâu, đoạn kiếm khí tức càng ngày càng yếu ớt, quả thực muốn biến mất không thấy. Nhưng mà, đột nhiên, bành bành, bành bành, từng tiếng trầm đục từ đoạn kiếm trên người truyền đến, tiếng vang nặng nề, là âm thanh tim đập của hắn cái thanh âm cường tráng. Như muốn đem tường đều chấn sụp bình thường. Ngay sau đó, một cỗ khí thế bàng bạc, dùng đoạn kiếm thân thể làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch trương đi ra ngoài. Cỗ khí thế này, làm đám người, Tiếu Ngưng Nhi cũng cảm thấy một tia áp bách, thật mạnh lực lượng, Nhiếp Ly có thể cảm giác được, lực lượng bàng bạc trong thân thể đoạn kiếm lưu truyền, sau lưng của hắn cái cánh càng thêm cường tráng, chỉ nghe bành một tiếng, hắc kim xiềng xích buộc chặt đoạn kiếm. nhao nhao nứt vỡ đứt gãy. Hống, đoạn kiếm phát ra một tiếng cuồng nộ gầm rú, giống như long ngâm bình thường. Cuối cùng là cái quái vật đáng sợ gì? Lục Phiêu sợ hãi nhìn đoạn kiếm, không nghĩ tới thanh niên sắp chết, đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Bành bành bành, từng cỗ một khí tức từ đoạn kiếm trên người phóng thích ra. Thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng, bao phủ nhàn nhạt hắc sắc quang mang bên trong. Ánh mắt của hắn, có một loại quan sát muôn dân trăm họ giống như bướng bỉnh. Rất lâu sau đó, hắn bỗng dưng mở mắt, chứng kiến Nhiếp Ly đám người. Hắn lúc này mới chậm rãi phiêu rơi xuống. Hắc Long chi huyết lực lượng, quả nhiên cường đại, làm thân thể lực lượng đoạn kiếm đạt đến một loại cấp độ phi thường kinh người. Cường giả dưới truyền kỳ, thậm chí không cách nào cho thân thể của hắn tạo thành bất luận tổn thương gì. Đoạn kiếm dáng người, so với đám người Nhiếp Ly cao hơn một chút, thần sắc kiên nghị, mày kiếm mắt sáng, tuy rằng đầu tóc có chút lộn xộn, nhưng mà khó có thể che giấu khí chất lỗi lạc kia. Đoạn kiếm nguyên bản hỗn độn con mắt, dần dần trở nên thanh tịnh có thần. Hắn lúc này, tựa hồ mới vừa vặn hiểu được thân thể của mình biến hóa. Trong đôi mắt xẹt qua một tia chấn kinh, ngước mắt nhìn phía trước Nhiếp Ly. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu khẽ nhíu mày, đoạn kiếm thực lực xa xa mạnh hơn bọn hắn rồi, làm bọn hắn cảm thấy một tia uy hiếp, cho nên vô thức mà đi đến bên người Nhiếp Ly, tùy thời chuẩn bị ứng đối đoạn kiếm công kích. Bành, đứng ở phía trước Nhiếp Ly, đột nhiên bành một tiếng quỳ xuống, đoạn kiếm trầm giọng nói, chấm, cảm tạ chủ nhân đối với đoạn kiếm tái tạo tri ân. Từ nay về sau, cái mệnh này chính là của chủ nhân. Chủ nhân để cho ta sống, ta liền sống. Chủ nhân để cho ta chết, ta liền chết. Đoạn kiếm thanh âm, chém đinh chặt sát, không có do dự chút nào. Trên thực tế, dùng thực lực đoạn kiếm bây giờ, hoàn toàn có thể không cần như vậy. Nếu chạy ra ngân dực thế gia cũng không phải là việc khó gì. Nhưng mà đoạn kiếm không lựa chọn đao tàu, mà là lựa chọn cúi xuống báo đáp ân tình. Cha mẹ chết đi, đoạn kiếm một mực sống ở trong thống khổ, bị ngân dực thế gia dày vò đến không còn hình dáng. Là Nhiếp Ly, để cho hắn đã trở thành một cường giả, đưa hắn từ trong bể khổ cứu vớt đi ra, đồng thời lại để cho hắn có một tia hy vọng, có thể báo thù cho cha mẹ. Nhiếp Ly đối với hắn ân đồng tái tạo, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nhiếp Ly trong nội tâm nghĩ đến, đoạn kiếm đúng là một người chí tình chí nghĩa. Từ một khắc bắt đầu tại nơi này, Nhiếp Ly biết đoạn kiếm là chân chính mà quy tâm rồi. Nhục thể của ngươi, đã không kém hơn truyền kỳ cường giả, nhưng mà đối mặt chính thức truyền kỳ cao thủ, ngươi còn không phải là đối thủ, cho nên thực lực của ngươi vẫn không thể bại lộ. Nhiếp Ly nhìn về phía đoạn kiếm nói ra, đem hắc kim xiềng xích một lần nữa buộc trở về đi. Vâng, chủ nhân, đoạn kiếm gật đầu nói. Trong ánh mắt hắn, cừu hận chi hỏa chợt lóe lên. Sinh thời, hắn nhất định phải tự tay lấy đầu Tư Không Dịch lão tặc. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, bây giờ còn cần ẩn nhẫn. Hắn đã chịu đựng lâu như vậy rồi, không nhất thời hồ đồ. Nhiếp Ly hướng đoạn kiếm phần bụng nhìn lại, phần bụng phong ấn cũng hoàn toàn mà rách nát rồi. Nhiếp Ly hai tay ngưng tụ lại một tia linh hồn lực, điểm vào phần bụng đoạn kiếm, làm phần bụng hơn nhiều một cái ấn ký. Sau đó cho hắn trói lại một bộ hắc kim xiềng xích hoàn toàn mới. Tuy rằng bị trói được cực kỳ chặt chẽ đấy, nhưng thật sự đoạn kiếm có thể đơn giản mà giãy giụa. Đoạn kiếm trung tâm là tuyệt đối không cần hoài nghi. Thủ hạ đoạn kiếm không khác gì mãnh tướng, Nhiếp Ly cũng cao hứng phi thường, ngoại trừ thân thể lực lượng bên ngoài, đoạn kiếm thực lực của bản thân tại Long Huyết kích phát. Hẳn là đã tiếp cận hắc kim cấp cường giả A, Nhiếp Ly. Đỗ Trạch, Lục Phiêu nói chuyện phiếm, đoạn kiếm cứ như vậy lặng yên ngồi ở một bên, lặng lặng yên tu luyện. Nhiếp Ly, luyện hóa nhiều như vậy xích huyết chi tinh, chúng ta cũng đã đạt tới hoàng kim cấp rồi. Đỗ Trạch đối với Nhiếp Ly nói ra, quá trình tấn cấp so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Ân, các ngươi tiếp tục tu luyện, củng cố thoáng một chút tu vi a. Ta đi ra ngoài, quan sát một chút ngân dực thế gia. Đợi quang diệu chi thạch tới tay, chúng ta liền rời đi nơi đây. Nhiếp Ly nói ra, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị. Sẽ chờ quang diệu chi thạch thứ tư không dịch. Tốt, Đỗ Trạch nhẹ gật đầu. Nhiếp Ly, có muốn hay không ta với ngươi cùng đi? Tiếu Ngưng Nhi nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Không cần, ngươi hay vẫn là ở tại chỗ này à? Nhiều người ngược lại bất tiện. Nhiếp Ly lắc đầu nói. Ân, Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng nàng hay vẫn là lựa chọn nghe Nhiếp Ly. Đoạn Kiếm đưa mắt nhìn Nhiếp Ly đã đi ra biệt viện. Hắn hiểu được Nhiếp Ly tại ngân dực thế gia thân phận địa vị. Chỉ cần tại ngân dực thế gia trong lãnh địa, Nhiếp Ly đều không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Ngân dực thế gia tất cả kiến trúc, đều giấu ở bên trong đại thụ. Hơn nữa nuôi dưỡng rất nhiều lôi điểu, đề phòng phi thường xâm nghiêm. Trong lãnh địa thỉnh thoảng sẽ có một ít phi hành yêu thú đánh vào, nhưng đều bị tên nỏ dày đặc khu đuổi ra ngoài. Có thể thấy được ngân dực thế gia tại thứ nguyên không gian sống được cũng không phải là thoải mái. Mỗi ngày đều sinh hoạt đều có yêu thú uy hiếp bên ngoài. Nhiếp Ly tại ngân dực thế gia trên lãnh địa đi đi lại lại. Ngân dực thế gia mấy hoàng kim cấp thủ vệ viễn xa mà theo đuôi giám thị. Nhiếp Ly mặc dù có điểm khó chịu, nhưng là chỉ có thể nhịn. Dù sao đây là địa bàn của bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, Nhiếp Ly đi tới mảnh xích huyết chi tinh khu vực khai thác mỏ. Khắp nơi đều phủ lấy xiềng xích nô lệ. Bọn hắn mặc các loại y phục rách dưới, đang gian khổ mà thu thập lấy xích huyết chi tinh nguyên thạch. Từng điểm động tác chậm chạp, lập tức sẽ có thủ vệ huy động roi ra hung hăng mà quất xuống dưới. Ba, một tiếng, da chóc thịt bong, một khối tảng đá bên trên, một thân bó sát người giáp da, dáng người nóng nảy tư không hồng nguyệt, cầm trong tay roi ra đứng ở nơi đó, ánh mắt của nàng tràn đầy lạnh lùng, đối trước mắt đầy hết thảy, đã là quá quen thuộc. Cách đó không xa là một thanh niên mặc kim giáp cao lớn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tư không hồng nguyệt. Đúng lúc này, bành một tiếng, một cái lão bá bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, té lăn quay thanh niên phía trước. Thanh niên thần sắc lập tức âm trầm xuống. Phế vật, điểm ấy sự tình cũng làm không được. Thanh niên vung vẩy roi ra, hướng phía lão bá hung hăng mà quật rồi xuống dưới. Ba, một tiếng, lão bá trên người lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Lão bá thống khổ rên rồi một tiếng, nỗ lực muốn đứng lên, nhưng mà mới leo đến một nửa, bởi vì suy yếu vô lực, một cái lảo đảo lại ngã trên mặt đất. Lão già vô dụng, người thanh niên kia lại một roi ra vung xuống dưới. Cách trương,